Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 470, ngay dưới mí mắt mà còn không an phận. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng trong mắt Vương Hà lại có chút vấn đề. Trước đây chẳng phải nói Lục đoàn trưởng ở ngay cạnh nhà mình sao? Với người đàn ông này là ai? Đây là sĩ quan hậu cần, người phụ nữ kia là vợ mới của Lục đoàn trưởng, chắc là có chuyện gì đó muốn nói với sĩ quan hậu cần. Vừa rồi Trần Ngọc Châu đã nhìn thấy, cũng không thể giả vờ không biết, nên vẫn giải thích một câu. Nhưng câu nói này lọt vào tai Vương Hà, lại trở nên khác biệt. Cô nói vừa rồi người kia là vợ của Lục đoàn trưởng á, nhìn cũng bình thường mà. Trần Ngọc Châu, thật ra, bà ta cũng không biết cô em chồng này lấy đâu ra mặt mũi mà nói ra câu này. Thậm chí lúc nói câu này, cũng không biết soi gương xem mình là loại hàng nào. Còn dám nói Thẩm Nghiên không xinh đẹp, cho dù bà ta không ưa Thẩm Nghiên. Nhưng nói thật, bây giờ Thẩm Nghiên đã gầy đi rồi, ngũ quan thanh tú, đôi mắt long lanh, thêm vào đó làn da trắng nõn, ai nhìn thấy mà chẳng khen một câu mỹ nhân. Kết quả đến miệng cô em chồng này lại chẳng có một lời tốt đẹp nào. Diệu diệu thần kỳ, nhưng bà ta cũng không phản bác, đối với loại người này, cô càng phản bác, bà ta càng được nước lấn tới. Cho nên bà ta chỉ cười gượng một tiếng, chị xem, Lục đoàn trưởng có biết vợ mình đào hoa như vậy không? Đến quân đội rồi, ngay dưới mí mắt mà còn không an phận. Trần Ngọc Châu nhìn thấy vẻ mặt đầy ác ý của cô em chồng, trong lòng kinh hãi, nhưng vẫn lên tiếng giải thích cho Thẩm Nghiên một câu. Biết đâu người ta chỉ đến lấy đồ gì đó thôi, không thấy sĩ quan hậu cần chỉ đứng trong sân sao? Chị dâu, rốt cuộc chị đứng về phía ai? Lúc trước em bảo chị giới thiệu em cho Lục đoàn trưởng, chị lại không chịu, cứ một mực muốn gả em gái mình cho đoàn trưởng. Chị xem, nếu bây giờ em gả cho Lục đoàn trưởng, anh ta đâu đến nỗi bị cắm sừng như vậy. Trần Ngọc Châu, rõ ràng vừa rồi đang nói oan cho Thẩm Nghiên và Mô Đạt, kết quả Vương Hà lại lôi chuyện lúc trước ra nói. Trần Ngọc Châu chỉ cảm thấy mệt mỏi, là chị không muốn giới thiệu sao, là người ta Lục đoàn trưởng hoàn toàn không ưa em tưởng anh trai em không đi hỏi sao. Thật là, chó cắn lương tâm. Trần Ngọc Châu cũng bị chọc tức, nói xong câu này liền tức giận vào nhà. Cũng mặc kệ cô em chồng đang đứng trong sân, Vương Hà tức giận dậm chân, nhỏ giọng lẩm bẩm: tôi biết ngay mà, người phụ nữ này hai mặt, xem đi, tôi vừa mới đến đã cho tôi sắc mặt xem, không được, chuyện này tôi nhất định phải nói với anh trai, để anh ấy dạy dỗ người phụ nữ này một trận. Cô ta nói với vẻ mặt hung dữ, lúc nói chuyện, sắc mặt cũng trở nên dữ tợn hơn. Chỉ là vừa nghĩ đến chuyện Thẩm Nghiên là lúc nãy, cô ta để hành lý vào phòng. Sau đó cầm một nắm kẹo trong nhà rồi ra ngoài. Trước đây ở trong thôn, bà ta là người hiểu rõ nhất, nơi nào có phụ nữ thì nơi đó có chuyện phiếm. Lúc này cứ ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể vô tình kể cho mọi người nghe chuyện mình vừa nhìn thấy. Bà ta không tin Lục đoàn trưởng còn không nhìn rõ bộ mặt thật của người phụ nữ mình cưới về. Cách chương